Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, nhìn được rồi. Ngọn lửa ở người lửa sự khống chế, như là hai đạo rồng lửa giống như ở giữa không trung lan lộn nhằm phía hai cái kẻ địch. Đột nhiên xuất hiện công kích, hai chiếc một người máy bay trên Chitauri người, cũng là một trận kinh hoàng. Người lửa công kích quá đột nhiên, tức khiến cho bọn họ đã làm ra tránh né động tác. Trong đó một chiếc vẫn bị ngọn lửa hoàn toàn lung chụp vào trong, mà khác một chiếc cũng bị ngọn lửa đốt tới một nửa, ở giữa không trung đung đưa lên. Đang lúc này, Rock mấy người nhưng nhìn thấy cái kia lung lay lúc lắc Chitauri máy bay đem vũ khí nhắm ngay bọn họ vị trí, nhất thời trong lòng cả kinh. Đột nhiên, liều lĩnh hàn khí băng xương như là suối phun giống như từ Iron lòng bàn tay phun ra, rơi vào cái kia máy bay trên. Nhất thời, cái kia máy bay bị đông cứng thành khối băng, từ giữa không trung rơi xuống. Hô, mọi người cùng nhau thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình vừa không có gọn gàng giải quyết đi kẻ địch. Người lửa sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy ở trước mặt mọi người bêu xấu. Chú ý tới người lửa vẻ mặt, Rob cười híp mắt mở miệng nói, John làm không tệ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bobby cũng phản ứng rất nhanh. Hừ, nghe được Rob khích lệ thanh, người lửa tuy rằng trong lòng vô cùng thoải mái, thế nhưng vẫn là méo sạch đầu, khẽ hừ một tiếng. Mà một bên Iron, khi nghe đến bạn gái mình khích lệ sau, nhưng là hàm cười một tiếng, sờ sờ đầu. Đừng vội cao hứng. Đang lúc này, Steeler nhưng vội vàng mở miệng nói một tiếng. Làm sao? Rob không rõ nhìn lại. Cái kia, Shadow Cat chỉ tay xa xa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch kêu lên. Có càng nhiều kẻ địch đến. Rob vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kỳ kém. Chỉ thấy một đội kẻ địch đang lấy nhanh chóng tốc độ hướng về bọn họ bên này tới rồi. Iron Bobby linh quang lóe lên. Nói, khẳng định là vừa giết chết cái kia hai cái, là bọn họ gửi đi thư cầu cứu tức. Làm sao bây giờ? Shadow Cat nhìn về phía Rock. Rock cắn răng, liếc nhìn giáo sư X, chính muốn nói chuyện lúc, người lửa nhưng lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết chết bọn họ. John nói không sai. Rock ngưng tiếng nói. Hơn nữa là gọn gàng giết chết bọn họ. Bằng không, bọn họ sẽ đưa tới càng nhiều kẻ địch. Dứt lời, năm người liếc lẫn nhau, nhẹ nhàng gật đầu một cái, làm ra thống nhất quyết định. Mà Rock nhưng là đối với người lửa cùng Iron nói, mượn sức mạnh của các ngươi dùng dưới. Dứt lời, hai tay lấy xuống găng tay, ở trên người hai người bắt được dưới. Iron cùng người lửa thân thể cứng đờ, thất thần nháy mắt. Được rồi. Cảm nhận được mình đã có thể sử dụng hai người năng lực sau, Rock nhẹ xả giận, đối với hai người nói. Các ngươi không lo lắng đi. Không có chuyện gì. Iron lắc lắc đầu, nói. Mary, năng lực của ngươi sử dụng chính là càng ngày càng thuần thục luyện. Nếu như dĩ vãng, như thế vừa tiếp xúc, hắn chuẩn sẽ bị Rock năng lực hấp cái dục tiên dục tử. Rock khẽ mỉm cười, nói. Chỉ có thể khống chế mấy phút thôi. Đừng nói. Bọn họ đến rồi. Người lửa lạnh lùng liếc hai người một chút. Từ trong túi tiền móc ra một cái bật lửa. Đem thiêu đốt sau. Giơ tay một chảo. Một cái quả cầu lửa ở hắn trên lòng bàn tay kịch liệt bốc cháy lên. Đến rồi. Steeler khẽ quát một tiếng. Che ở Steeler trước mặt. Mà Shadow Cat nhưng là đứng ở Rock ba người bên người. Làm tốt vì là ba người phòng ngự chuẩn bị. Một giây sau, làm cái kia đội Chitauri binh sĩ lái một người máy bay, muốn bên này khí thế hùng hổ vọt tới lúc, ngọn lửa cùng băng xương đang gầm thét bên trong, xông ra ngoài, băng xương đông lại, ngọn lửa thiêu đốt, đang đối mặt những này Chitauri binh sĩ lúc, Iron cùng người lửa cùng với Rock ba người hỏa lực toàn mở. Chỉ chốc lát sau liền cho đối phương mang đến thương vong cực lớn. Tình cờ một nguồn năng lượng xạ tuyến phóng tới, cũng bị Steeler ung dung đỡ, hoặc là bị Shadow Cat nắm lấy bị công kích người mà không thèm đếm xỉa đến. vẻn vẹn mười mấy giây, kẻ địch liền bị thanh lý sạch sành sanh. Thế nhưng, còn không chờ mọi người hoan kêu thành tiếng, càng nhiều Chitauri binh sĩ, như là nghe thấy được mùi máu tanh piranha giống như, hướng về bọn họ bên này bay tới. Thấy thế, Rock mấy người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ cũng không có tự tin chống lại nhiều như vậy kẻ địch. Nhìn một chút giáo sư X, thấy vẫn nhắm hai mắt, để tâm linh lực lượng dẫn dắt chiến trường chiến đấu. Rock hít sâu một cái, bình tĩnh mà nói, chúng ta đi ra ngoài, hấp dẫn kẻ địch tầm mắt. Kitty, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ giáo sư, nếu như vạn nhất có kẻ địch đi vào, hay dùng năng lực của ngươi mang giáo sư đi. Tuy rằng Shadow Cat đang dùng năng lực để giáo sư tiến vào huyễn ảnh trạng thái, gặp đối với giáo sư năng lực tạo thành rất lớn quấy rầy. Thế nhưng vào lúc ấy, cũng cố đến không càng hơn nhiều. Ta rõ ràng, Shadow Cat tầng tầng gật đầu. Đến cho chúng ta, Rock lạnh lùng nhìn ra phía ngoài kẻ địch, nói, nghênh chiến, dứt lời. Bốn người khí thế hùng hổ nhìn bên ngoài kẻ địch, làm ra lao ra chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Vèo, vèo, kẻ địch càng ngày càng gần. Cái kia so với vừa nhiều gấp mấy lần số lượng, cho Rock mấy người mang đến áp lực cực lớn. Đáng quý chính là, ở này dưới áp lực, bọn họ cũng không có chạy trốn ý tứ. Trái lại bởi vì phải bảo vệ giáo sư, chiến ý càng ngày càng nồng nặc. Ngay ở kẻ địch sắp đến sự công kích của bọn họ phạm vi, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lao ra lúc, một đạo bay ở giữa không trung bóng người, nhưng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ chỉ thấy cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, quay về bay tới Chitauri binh sĩ nâng lên bàn tay của chính mình. Sau đó tách ra năm ngón tay đột nhiên tạo thành nắm đấm. Liền ở tại bọn hắn nghi hoặc lúc, chỉ thấy những người bay tới Chitauri binh sĩ như là bị từng cây vô hình tiến dẫn dắt như thế, dồn dập đụng vào nhau. Sau đó ở tại bọn hắn sợ hãi trong ánh mắt, bị vò thành một cái kim loại đoàn, từ giữa không trung ầm ầm rơi rụng. Magneto, Rock mấy người tề kêu thành tiếng, năng lực như vậy hời hợt, chỉ có Magneto, tiện tay giải quyết đi kẻ địch. Magneto mang theo mặt tán dương cười, ở Rock mấy người căng thẳng nhìn kỹ, bay tới, các ngươi làm không tệ, mở miệng thổi phồng Rock mấy người một câu, lại không để Rock mấy người thanh tĩnh lại, mấy người hiểu ngầm đem giáo sư X ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn Magneto, nói, ngươi muốn làm gì? Magneto sững sờ, thất thanh nở nụ cười, nói, làm cái gì? Đương nhiên là xem các ngươi có phiền phức, đến giúp các ngươi giải quyết phiền phức, giúp chúng ta, ngươi có hảo tâm như vậy. Rock hoài nghi nhìn Magneto. Magneto khóe miệng vừa kéo, không biết nên như thế nào cùng những tiểu tử này giải thích. Cũng may một đạo giọng ôn hòa vang lên, hóa giải này không khí ngột ngạt. Eric, cảm tạ, giáo sư X mở miệng nói tiếng cảm ơn, để Rock mấy người kinh ngạc nhìn nhau. Magneto nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy giáo sư X một mồ hôi chán, cùng với có chút sắc mặt tái nhợt, không nhịn được nói, đồ vật cũ, ngươi kiềm chế một chút, khi ngươi còn trẻ đây. Giáo sư X sững sờ, đối với hắn khẽ mỉm cười, nói, vậy ngươi liền để ta dễ dàng một chút, ha ha, Magneto nở nụ cười một tiếng, lần thứ hai bay lên, nhìn bên ngoài chiến trường. Nói, ngươi liền nhìn được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.